Kịch Friendly, tác giả Maxim Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 3. Panis Siza ông Brian. Panis hơi buồn chán. Chào các ông Brian. Chào Siza. Siza, ông đi mua thuyền buồm mà ông Brian. Ông Brian, tôi đang chọn buồm cho con tàu của tôi. Siza, ông đã mua một chiếc tàu à? Ông Brian, tôi vừa mua chiếc Pitalu theo lời khuyên của ông Panis. Siza ngạc nhiên, chiếc Pitalu, chiếc cano lớn màu trắng. Ông Brian, dân, ông biết nó à? Siza, ông xem liệu tôi có biết nó không? Nhưng mọi người ở đây đều biết chiếc tàu đó. Đó là chiếc tàu cũ của bác sĩ buộc được. Từ sau đó đã có ít nhất 15 chủ sở hữu. Panis, ông ra hiệu cho Siza im lặng. Nào, Siza, đi nào. Ông Brian, à, thật kỳ lạ. Siza cào nhào. Phải, thật kỳ lạ, nhưng chính chiếc tàu còn kỳ lạ hơn. Ông Brian, tại sao? Siza nói với Panis. Sao kia, ông không cảnh báo ông ấy à? Ông Brian, di chuyển gì? Siza cười. Panis ngượng ngùng. Nghe này ông Brian, có lẽ tôi đã quên nói với ông rằng nó hơi ganh tị. Ông Brian, Siza ganh tị à? Panis, không, con tàu ganh tị. Điều đó có nghĩa là nó dễ nghiêng về một phía. Ông có hiểu không? Ông Brian lo âu. Dạ, nó nghiêng nhiều không? Siza, có nghĩa là khi người ta lên tàu, nó chồng chành nhưng không hoàn toàn xoay mòng mòng. Không, ngay khi sông tàu chổng lên trời thì nó không nhúc nhích nữa. Phải có một cái cần trục mới xoay được tàu đúng hướng. Ông Brian, nhưng nói xem điều đó xảy ra có thường không? Panis, không đâu ông Brian, không đâu. Siza, có nghĩa là chiếc tàu này rất nổi tiếng vì chuyển đó từ đây cho đến Matrak, và người ta gọi nó là tàu ngầm. Ông Brian, nào Siza, ông đùa sao? Panis, nhưng nhất định là ông ấy đùa. Chắc chắn rằng chiếc tàu chồng chành, đôi khi vì nó không nhanh nhẹn đúng mức, và rồi phải biết sử dụng, vì đó là một vật bia canh tị. Ông Brian, thật kỳ lạ, vì nó không có vẻ là vậy. Siza, không, nó không có vẻ, nhưng đó là một nhà tù nhỏ. Ông Brian với Siza, vậy thì ông cho rằng ngay khi tôi đặt chân lên đó, chiếc tàu sẽ chồng chành. Siza, có thể, nhưng không chắc lắm. Sau hết nó rất chồng chành, nên có lẽ bây giờ nó tóm lõm rồi. Nó không muốn vậy nữa. Ông Brian, xạo quá, và tại sao nó lại chồng chành một cách có hệ thống chứ? Siza nghiêm túc, vì nó có một cánh quạt quá lớn so với chiếc tàu. Nó lấy nhiều nước quá, vậy thì nếu ông tăng tốc, khi cánh quạt xoay đến chỗ nào đó, thì chiếc tàu lúc đó là tay lai. Panis giận dữ, Siza thân mến, trò đùa của anh thật lố bịch. Chiếc tàu đó, ông Brian không đặt lầm, và ông ấy không trả đúng giá một chiếc tàu mái không chồng chành. Ông ấy đã trả 1.500 quan. Đó là một cơ hội. Ông Brian với Siza, ông không thấy rằng với giá đó, dù tàu có khuyết điểm vẫn là một cơ hội tốt sao? Siza, dân phải, là một cơ hội tốt để chết chìm. Ông Brian trực tiếp, xem nào Panis, ông biết sức xó con tàu này, và chính ông bảo tôi mua, nói thẳng ra con tàu này có chồng chành không? Panis triệt ly, nhưng ông Brian thân mến, các vương quốc chồng chành, các phụ nữ xinh đẹp chồng chành, và cuối cùng chúng ta cũng chồng chành ngoài nghĩa địa. Mọi thứ trong thiên nhiên đều chồng chành, và đương nhiên nhất là những con tàu. Siza, nhất là con tàu đó. Panis báo đáo rằng chiếc Pitalu không bao giờ chồng chành thì tôi không làm được. Siza, không. Panis, đó là những nguy cơ của việc bơi thuyền. Nếu ông muốn đi trên biển mà không gặp nguy cơ chồng chành nào, vậy thì đừng mua một con tàu, hãy mua một hòn đảo. Siza, đúng vậy. Hãy mua lâu đài Ý và Panis sẽ làm buồm cho ông. Ông Brian, thuyền trưởng của tàu ngầm. À, người ta đã cho ông lên tàu, ông Brian. Ông Brian bị châm chích. Siza thân mến, từ 15 phút qua ông cố gắng chiếu bí tôi. Vậy thì cho phép tôi nói rằng tôi không bị bắt bi đâu. Panis, quan hô. Ông Brian đứng lên, mặt khác để chấm dứt những trò đùa nhây này. Tôi sẽ đi thử con tàu ngay lập tức và sẽ đưa nó ra khỏi cảng. Panis lo lắng. Nhưng không, ông Brian, không cần nhọc công vậy đâu. Trước hết, ông không thể làm được, vì ông chỉ có một mình. Ông Brian, tôi sẽ đi với cậu tài công nhỏ. Với tài công, nói xem, anh chàng kỳ quái, cậu có muốn đi cùng tôi để thử chiếc Pitalu không? Tài công, dân, nhưng sau chuyện mà ông Siza nói, ông hiểu rằng sẽ là 5 quan. Ông Brian, Cũng được, sẽ là năm quan. Còn ông Panis, ông có muốn theo chúng tôi không? Panis rất ngượng ngùng. Tôi muốn lắm, nhưng tôi không thể. Caesar, không gặp thầy chứ. Panis, tôi sẽ rất vui lòng theo, nhưng tôi không thể rời cửa hàng. Ở đây chúng tôi làm việc. Này ông Brand, ông hãy mang theo một cái phao tiêu. Tôi biết rằng ông sẽ không dùng nó, nhưng điều đó không gây ra điều gì xấu cho ông. Ông Brand, thật ra thì đúng. Ông lấy chiếc phao tiêu. Panis, giờ tôi sẽ ra lệnh ngay lập tức cho xưởng cắt bùm. Ông Brand, không không, hãy chờ kết quả thí nghiệm. Caesar, đúng, hãy chờ kết quả thí nghiệm. Ông Brand với Caesar, mặt khác tôi rất yên ổn vì tôi biết con tạo là gì. Tôi là người sanh điệu về tàu bè. Caesar, ông có vẻ là vậy. Ông Brand, tôi đã thấy con tàu đó, tôi đã xem xét đánh giá nó. Theo đường nét, hình dáng, kích thước thì con tàu đó không thể chồng chanh được. Nó sẽ không chồng chanh. Và tuy nhiên tôi sẽ làm hết sức để nó chồng chanh. Caesar, đi đi ông Brand, đừng gắng sức quá. Điều đó tự xảy ra thôi. Ông có biết bơi không? Ông Brand, Caesar thân mến, tôi sung sướng được trao cho ông một bằng chứng về lòng tin cậy của tôi về con tàu này. Tôi không biết bơi chút nào. Caesar, vậy thì vĩnh biệt ông Brand. Ông Brand, sao? Vĩnh biệt? Caesar, chúng ta sẽ gặp nhau trên trời. Ông Brand nhún vai. Ông Brand chia tay cầm. Chỉ hai chúng ta thôi. Họ đi ra. Cảnh 4. Panis, Caesar. Panis giận dữ. Xem anh kìa, với những câu chuyện tào lao và những lời vu cáo của anh đã làm mất cơ hội tôi bán được một dàn buồm. Caesar, còn anh vì muốn bán 6 mét dải buồm mà anh sẵn sàng cho ai đó chìm xuồng. Anh là một tên sát nhân. Panis là một kẻ sát nhân thật sự. Panis, dù sao đi nữa, nhờ anh tôi đã hụt mất cả ngàn quan. Caesar, nếu chiếc tàu không chồng chành, anh sẽ có số tiền đó mà. Panis, nhưng anh biết rõ cũng như tôi rằng nó sẽ chồng chành. Bây giờ anh cần đến với cây can và cái nón xinh xắn của mình. Caesar, tôi có chiếc can và cái nón xinh xắn vì tôi vừa vào phố và tôi ở đây vì tôi có chuyện nghiêm túc cần nói với anh. Panis, vậy thì anh vẫn có thể nói với tôi mà không làm cho khách hàng của tôi sợ. Caesar, khách hàng đang chết chìm vì lỗi của anh. Panis, chết chìm, nào chết chìm, anh muốn nói gì với tôi đây? Người đưa thư đi qua trước cửa hàng, ông mở cửa và cúi xuống. Người đưa thư, ông chìa ra một cái gói, ông chủ Panis. Panis đi về phía ông này, cầm lấy thư tín. Người đưa thư nói với Caesar, người đưa thư, ông ở đó sao ông Caesar? Tôi có một bức thư cho ông, thư đến từ Makassar. Caesar, đi đây. Ông cầm lá thư và nhìn nó rất xúc động. Panis, thư của Marius à? Caesar không trả lời. Caesar, nghe lại điều mà tôi muốn nói với anh, lát nữa tôi sẽ quay lại nói. Trước hết tôi phải về nhà mình đọc thư của con trai tôi đã. Panis, chuyện anh muốn nói với tôi có liên quan gì đến con trai anh sao? Caesar, phải. Panis, tốt, nhưng anh không thể đọc thư ở đây sao? Caesar, không không, tôi thích ở một mình hơn. Panis, nhưng nếu anh muốn, anh chỉ cần vào phòng ăn. Caesar, không không, một bức thư của thằng bé phải được đọc ở nhà. Panis, được. Caesar, vậy thì hẹn lát nữa nha. Panis, hẹn lát nữa. Caesar đi ra. Panis ra sau quầy, đo những mảnh vải.